Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, con mắt màu đỏ. Đêm, 9 điểm, thanh thúy tiếng chuông tan học đánh thức nằm sấp trên bàn ngủ Mili. Mà khi nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại về sau, lại phát hiện cái kia giáo sư thần bí học lão sư sớm đã là không thấy tăm hơi. Ấy, đột nhiên kịp phản ứng, hội học sinh hội trưởng dùng một loại tương đương ánh mắt chất vấn nhìn xem mình hai tay, phảng phất là không thể tin được mình vừa mới đã làm sự tình. Sau đó, nàng lập tức quay đầu, nhìn về phía cái kia chuẩn bị rời đi, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng Luluco. Ta ngủ thiếp đi. Ân, ngươi vì cái gì không có đánh thức ta? Lão sư nói ngươi sở dĩ ngủ là bởi vì hắn giảng bài trình quá buồn tẻ. Đây đều là trách nhiệm của hắn. Ngày mai hắn liền đi cùng quản lý trưởng xin lui khóa. Cho nên không cần thiết đem ngươi quát lên. Nhìn xem cái kia trong gió rối loạn Mili, tâm tính một lần nữa khôi phục bình tĩnh Luluco sát có kỳ sự cùng hảo hữu của mình mở một trò đùa. Chúc mừng ngươi, ngươi thật giống như hủy đi một cái lão sư nghề nghiệp kiếp sống đâu. A, tự giác thu hoạch rất nhiều Luluco hết sức hài lòng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Rời phòng học, mà Mili vẫn còn đợi trong phòng học, bỏ ra thời gian thật dài, mới xem như miễn cưỡng thong thả lại sức. Nhưng coi như thế, kết quả như vậy, nàng cũng không thể nào tiếp thu được. Ta hủy đi một cái lão sư nghề nghiệp kiếp sống, đem Luluco nói đùa coi là thật. Mili tưởng tượng thấy Levi từ trước về sau, trong trường học các lão sư khác cùng học sinh thái độ đối với nàng cùng cái nhìn. Giáo sư sát thủ, học viện ác ma, đáng sợ học sinh, dạng này xưng hào, nhất định sẽ trong trường học điên truyền a. Mà học sinh của trường học này đều là thần thánh Britain quý tộc a. Mọi người đều biết một sự kiện, nếu như là chuyện gì xấu, tại giới quý tộc bên trong truyền bá tốc độ thế nhưng là so trên internet còn nhanh hơn gấp bội đó a. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Vừa nghĩ tới mình muốn mang một cái giáo sư sát thủ loại hình danh hào tại thần thánh Britain giới quý tộc bên trong vượt qua cả đời, Mili liền kìm lòng không được run rẩy một chút. Không được, tuyệt đối không được. Yên lặng lắc đầu, Mili biểu thị nhất định phải ngăn cản chàng tai nạn này phát sinh. Nàng quyết định, nàng hôm nay phải ngủ tại quản lý trưởng trong văn phòng. Lớp ngày mai cũng không lên. Liền vì vây lại cái kia mất đi lòng tin thần bí học giáo sư. Đây là nàng phạm sai lầm, vốn nên để chính nàng toàn lực đền bù. Cùng lúc đó, Esford trong học viện, trở lại trụ sở Luluco nhìn xem cái kia đang cùng màu cam quýt mèo giúp vào với nhau Nanerly. Đây vốn là cảm xúc bành trướng nội tâm lại đột nhiên biến có chút lòng chua xót. Là tỷ tỷ trở lại rồi sao? Đi qua dài đến 10 năm thích ứng, hai mắt mù Nanerly sớm liền có thể thông qua tiếng bước chân để phán đoán đến gần người đến tột cùng là ai, nhưng mà, loại này, không tầm thường, kỹ năng, Luluco lại tình nguyện Nanerly vĩnh viễn không muốn nắm giữ. Hiện tại, duy nhất có thể lệnh Luluco cảm thấy vui mừng là, nàng rốt cục gặp được một tia có thể cứu vớt Nanerly ánh dạng đông. Chỉ bất quá, xuất phát từ cơ bản nhất cảnh giới, nàng cũng không có tùy tiện mời cái kia thần thần bí bí thần bí học lão sư trị liệu muội muội của nàng, mà là muốn mình nắm giữ phương pháp, thí nghiệm trước một cái lão sư kia chỗ truyền thụ kiến thức đến tột cùng là thật là giả. Nanerly, là ta, tâm tư phức tạp tỉ tỉ ngồi xuống bên người muội muội, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Mà mẫn cảm Nanerly thì là trong nháy mắt liền cảm giác được Luluco cái kia tần suất quá nhanh. Tiếng tim đập cũng cùng nháy mắt sau đó minh bạch, tỷ tỷ nàng giống như có chuyện gì muốn cùng nàng nói. Làm sao vậy, tỷ tỷ? Không, Không có gì, đối mặt Nanerly hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, Luluco căn bản không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng là không có cách, vì có thể Jin Na Lị lần nữa mở hai mắt ra. Vì có thể dò xét đến năm đó chân tướng, nàng lại nhất định phải mở miệng. Nanerly, chuyện năm đó, người thật quên hết sạch à. Luluco dùng một loại 10 phần khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú lên muội muội của nàng. Tâm lại là đau đến không thể lại đau. Nhưng là, đã lựa chọn chủ động để lộ vết sẹo, tự nhiên phải có tiếp nhận đau xót giác ngộ. Mà Nanerly lại là một mặt mê hoặc. Tỉ tỉ, Nanerly ngẩng đầu, nhìn về phía Luluco phương hướng. Trên mặt lại là ngoài ý muốn bình tĩnh. Cùng Luluco trong tưởng tượng khác biệt, nàng là sẽ không cảm thấy thống khổ, bởi vì nàng thật đã là cái gì đều không nhớ rõ. Ngoại trừ cái kia tiếng súng vang bên ngoài, mà tại sau khi trầm mặc, không nguyện ý cứ thế từ bỏ Luluco quyết định đổi một loại thuyết pháp. Cái kia, ngươi còn nhớ rõ ngươi hồi phục ký ức về sau, nhìn thấy cái thứ nhất đồ vật à? Nanerly sững sờ. Nàng không biết tỉ tỉ của nàng lại bị cái gì kích thích. Đột nhiên hỏi chuyện năm đó đến. Nhưng là, nếu là Luluco vấn đề, nàng tự nhiên muốn đem hết toàn lực suy nghĩ, tranh thủ cho yêu nhất tỉ tỉ của nàng một câu trả lời hài lòng. Như vậy, tại năm đó cùng Bạch Dương, khi tiếng súng vang lên về sau, nàng lại gặp được cái gì đâu? Là hắc ám à? Nanerly nhớ kỹ rất rõ ràng, tại mẫu hậu bị ám sát về sau, nàng liền mù, lại cũng chưa từng thấy qua thứ gì. Thế nhưng là vì cái gì? Tại trong đầu của nàng, lại có một cái ẩn hẹn trước đồ vật đâu? Một cái màu đỏ đồ vật. Một lát sau, rốt cục biết rõ vật kia đến tột cùng là cái gì. Nanerly chậm rãi mở miệng ra, con mắt tại Luluco mong đợi vẻ mặt, Nanerly thanh âm dần dần biến kiên định, là con mắt màu đỏ. Con mắt màu đỏ, là ai con mắt? Ý thức được cái này con mắt màu đỏ cực kỳ nơi mấu chốt, Luluco không kịp chờ đợi truy vấn. Muốn rèn sắt khi còn nóng, thu hoạch càng nhiều bí ẩn, nàng đã ý thức được. Nanerly trong miệng, con mắt màu đỏ liền là năm đó sự kiện ám sát đột phá khẩu, càng là trợ giúp Nanerly khôi phục thị giác nơi mấu chốt. Nhưng là, ta không biết. Nghe được Luluco ép hỏi, Nanerly trên mặt đột nhiên bày biện ra một bộ 10 phần vẻ mặt thống khổ. Nàng cố gắng suy nghĩ, nhưng lại cái gì cũng không nghĩ đến. Một con kia con mắt màu đỏ tựa như là đến từ vực sâu nhìn chăm chú bình thường. Giám thị lấy linh hồn của nàng, mỗi khi nàng nếm thử đi đụng vào cái kia con mắt lúc, đều sẽ làm nàng cảm thấy thống khổ vạn phần. Mà nhìn xem cái bộ dáng này Nanerly, Luluco đột nhiên nhớ tới đang đi học lúc, cái kia thần bí học lão sư nói với nàng cái kia đoạn lời nói. Dùng thôi miên phương thức sửa chữa người tiềm thức, để cho người ta cưỡng ép quên một ít không nên nhìn thấy đồ vật. Đương nhiên, đây chỉ là thuật thôi miên cấp thấp nhất ứng sử dụng thủ đoạn. Thường thường sẽ sinh ra một chút không có khống chế tác dụng phụ. Cao thủ chân chính, hẳn là giống ta dạng này. Tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền có thể làm người bất tỉnh ngủ mất. Nhìn từ điểm này, ta môn này thần bí học có phải hay không còn có chút tác dụng đâu. Luluco, V. Britannia đồng học, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.